Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Quen. Lại gặp quen, vẫn là không có giác quan nhện sao? Đột nhiên xuất hiện lỗ đen, để Aaron cùng quen không hiểu lần nữa xuyên qua ngày thứ hai. Hai người tại Brooklyn chẳng có mục đích du đãng, nếu là bình thường vẫn là rất ấm áp một sự kiện, hiện tại cũng là không có tâm tư. Không có, thật là đột nhiên liền mất linh. Quen có chút lo nghĩ, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, lại tìm một hồi, chúng ta liền đi nơi này Spidey nhà nhìn xem. Chờ một chút, có, bên kia, chúng ta đi. Quen lôi kéo Aaron liền chạy. Brooklyn, viễn cảnh, học viện. Chính là chỗ này, ngay tại trường này bên trong. Chúng ta, tìm biện pháp trà trộn vào đi. Chậm rãi tìm, Aaron giữ chặt một mực nỗi lòng lo lắng nôn nóng quen. Chỉ y phục của hai người, vừa chỉ mặc đồng phục các học sinh. Đúng đúng đúng, đi đi đi, chậm một chút nha. Trong sân trường, trong kho hàng tìm hai bộ chế phục. Hì hì, có chút hoài niệm đâu. Nhìn xem Aaron một thân cách ăn mặc, quen ánh mắt sáng lên. Từ lúc xuyên qua đến nơi đây, lần đầu có điểm cười bộ dáng. Thật sao? Aaron cử động cà vạt. Bình bình đạm đạm cuộc sống cấp 3. Rất xa xưa, giác quan nhện lại tới. Chúng ta đi, mọi người vì cái gì nhìn chúng ta như vậy? Thật kỳ quái sao? Quen kéo Aaron cánh tay. Cảm giác mọi người nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Cấm chỉ trong trường yêu đương. Không thể nào, lúc ấy có như thế kỳ hoa nội quy trường học. Bên kia, không phải cũng tay nắm thế này. Sau đó không đầy một lát, quen liền minh bạch nguyên nhân làm nàng nhìn thấy một cái cùng mình không khác nhau chút nào khuôn. Mặt, chỉ là giữ lại tóc ngắn. Một bên khía cạnh còn rất không phải chủ lưu cạo sạch. Còn đánh lấy hai cái lông mày vòng. Giác quan nhện còn rất mãnh liệt thời điểm. Ha ha, song bào thai muội muội, ta tới tìm ngươi chơi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý. Quen cái khó ló cái khôn. Lớn tiếng cười nói, một thanh kéo qua tóc ngắn quen. Lôi kéo liền chạy, ngoặc kép, Aaron. Tóc ngắn quen lại chỉ là ngơ ngác nhìn Aaron. Ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Quả nhiên, không phải a. Ba người một hơi chạy ra học viện, chạy đến không người nơi yên tĩnh, gặp Aaron có thể đuổi theo hai người phi nhân loại tốc độ. Tóc ngắn quen có chút thất vọng mất mát, nhưng vẫn là nhìn xem Aaron ngây người. Uy, hoàn hồn, người cũng không phải thế giới này quen a. Quen hỏi quen, hình tượng này hơi kỳ hoa a. Aaron gãi gãi cái cằm, cảm giác thật sự là thần kỳ, gần như giống nhau hình thể cùng dung mạo, gần như nhất trí sinh mệnh khí tức. Nếu không phải là mình quen tu hành nội lực cùng gợn sóng khí công, nhện gen cũng không giống nhau. Hả? Quả nhiên, cái này quen cũng xảy ra vấn đề. Aaron trên tay sáng lên hào quang nhỏ yếu. Một trường vỗ tại tóc ngắn quen bả vai. Tóc ngắn quen giật mình. Giật mình Aaron vậy mà có thể làm cho nàng không thể né tránh. Nhưng lại trên thân ấm áp, tựa như vào đông miễn cưỡng phơi nắng cảm giác. Aaron, nhà mình quen có chút kỳ quái. Xuyên qua đến thế giới này, đối với chúng ta thân thể đều có một ít tổn hại. Ta cho nàng bổ sung một ít sinh mệnh năng lượng. Quen, ngươi đoán không lầm, nàng cùng tình huống của ngươi cùng loại, cũng không phải cái này chiều không gian tồn tại. A, vậy ngươi không có sao chứ? Quen bổ nhào vào Aaron phụ cận, một mặt lo lắng. Ta không có việc gì, chỉ là có chút biến hóa kỳ quái. Aaron bỗng nhiên tâm tư khẽ động, biểu hiện được có chút mờ mịt, giống như các ngươi tình cảm thật tốt đâu. Tóc ngắn quen một mặt hâm mộ nhìn xem hai người, vừa rồi liền muốn hỏi ngươi cũng có cái Aaron sao. ta từng có qua, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Tóc ngắn quen gật gật đầu, vẻ mặt bi thương. Thật có lỗi, quen giữ chặt tóc ngắn quen tay. Hai người thật đúng là hơi có chút song bào thai giống như cảm ứng. Cùng ta nói hắn đi. Sau đó tóc ngắn quen phác họa ra một cái đẹp trai chàng trai chói sáng. Hình tượng, cùng quen cùng tuổi, cao cao to to, cũng là cái con mọt sách. Có chút nói nhảm, yêu thích là chụp ảnh, còn đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác. Đặc biệt lòng nhiệt tình. Sau đó rốt cuộc một lần đi theo nàng đối phó một cái siêu cấp nhân vật phản diện thời điểm. Uy, cái này ngoại trừ tướng mạo thể trạng, không phải liền là Peter Parker sao? Aaron cùng nhà mình quen kỳ quái liếc nhau. Cảm giác vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Người cái thế giới kia, có Peter Parker người này sao? Không có, ta đang muốn cùng các ngươi nói cái này đâu. Ta xuyên qua thời gian, nhưng thật ra là rút lui. Quá tốt rồi, ta cho là ngươi giác quan nhện cùng ta là lẫn nhau đây này. Nói như vậy, liền chỉ có thể đi tìm nơi này Spider-Man. Nhà mình quen thở phào một ngụm đại khí. Đang nghe tóc ngắn quen nói nàng giác quan nhện, là nơi này một cái gọi Mai Morales người da đen học sinh thời điểm. Quen, nơi này Spider-Man, bất hạnh bị hại, Aaron đem vừa mua điện thoại đưa tới. Trời ạ, hai cái quen nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Thành phố duy nhất siêu cấp anh hùng. Tại hôm qua Brooklyn một hồi không biết nguyên nhân mãnh liệt địa chấn bên trong mộ hài. Được chứng thực vì là một vị tên là Peter Parker 26 tuổi nghiên cứu sinh kiêm nhà nhiếp ảnh. Tại gần 10 năm bên trong một mực làm Spider-Man vì tòa thành thị này cố gắng mà nỗ lực. Hắn quả phụ Mary Jane, thẩm thẩm May Parker, đem tại hôm nay tại tòa thị chính phát biểu ai điếu. Aaron, chúng ta đi xem một chút đi. Dù sao cùng Spidey là bạn tốt. Cái này chiều không gian Peter Parker xảy ra chuyện. Quen cũng có chút khổ sở. Đừng quá khó qua. Aaron ôm chầm nhà mình quen, nhẹ giọng trấn an, tóc ngắn quen ánh mắt phức tạp. Tòa thị chính, trượng phu của ta, Peter Parker, cũng không phải là lựa chọn năng lực này, cũng là lựa chọn trở thành Spider-Man. Hắn muốn cho chúng ta ý thức được, chúng ta đều có một phần lực lượng cường đại, chỉ cần chúng ta có dũng khí đứng ra. Mary Jane quen nhìn xem trên đài lớn tuổi 7-8 tuổi Mary Jane, bị sự bi thương của nàng lây nhiễm, có chút nghẹt ngào, ta cái thế giới kia, chúng ta cũng là bằng hữu đâu. Bên cạnh tóc ngắn quen mang tới mũ chùm, thanh âm cũng có chút cảm thấy chát, lại đột nhiên, hai người đồng thời sững sờ. Giác quan nhện sao? Aaron nhỏ giọng hỏi. Chỗ nào? Cái kia gầy gò nho nhỏ ra hỏa, tóc ngắn quen một chỉ, thanh âm có chút hận hận. Cái kia để nàng biến như thế không phải chủ lưu kẻ cầm đầu. Chúng ta đuổi theo hắn, ba người gặp mai muốn đi, theo ở phía sau. Thế giới của ngươi có Iron Man sao? Ba người một bên theo dõi, một bên nói chuyện phiếm. Không có, đó là ai? Có thể đem thân thể biến thành sắt. Không phải, hắn có cái sắt thép chiến y, công nghệ cao, đây không phải là phải gọi máy móc hiệp sao? Ai biết, người kia rất không có trượt. Cái kia Captain America đâu? Cái này có, thế kỷ trước thập niên 90 tìm được băng phong hắn. Làm tan sau phát hiện còn sống, hiện tại cũng đã xuất ngũ. X-Men đâu? How? Lôi thần, Avenger, S-H-I-E-L-D, cái này đều không có. Lại hỏi, tóc ngắn quen thế giới, cũng có Green Goblin, Doctor Octopus, bỏ cạp người, phim âm bản tiên sinh vân Spider-Man kinh điển nhân vật phản diện, quen, tình huống của chúng ta, khả năng có chút đặc thù. Bọn hắn đều là trên cơ bản chỉ có Spider-Man là siêu cấp anh hùng địa cầu. cùng chúng ta có chút không đồng dạng. Aaron như có điều suy nghĩ. Khả năng này là độc lập nhện vũ trụ song song chiều không gian. Trách không được cảm giác cái này chiều không gian không có chính mình vũ trụ vững chắc, chỉ là không biết thế nào, nguyên nhân gì, tìm tới chính mình cái vũ trụ kia quen, lại đi lại xem đi, đến lúc đó gặp qua cái này mai, nói không chừng liền có thể xác định phán đoán của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.